Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 697, dẫn dụ. Đánh bại hai vị thiên tôn, những bất hủ kia nhao nhao tiến lên nhiệt tình cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý Cầu Tiên lễ phép tính đáp lại một phen, sau đó rời đi chiến thần phong, hướng chính mình ở lại thứ hai phong mà đi. Ngược lại là thiên tắc tôn giả, nhìn qua Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trong mang theo một tia lấp lóe. Một lát, hắn quay người về tới chủ điện bên trong, tìm được cùng hắn đồng dạng thuộc về Nhật Diệu khu chấp sự người thân phận Bác Thông tôn giả. Bác Thông tôn giả giờ phút này chính lật xem một quyển thư tịch. Nhìn thấy thiên tắc tôn giả trở về cười nói một tiếng. Thiên tắc, ngươi không phải đi chủ trì Lý Thiên Tôn cùng Thiếu Phong Thiên Tôn ở giữa luận bàn đi. Bọn hắn luận bàn kết thúc, hẳn là Lý Thiên Tôn thắng a. Dù sao một cái thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến tầng thứ 9. Một cái lại vẫn giữ tại tầng thứ 8. Nói đến Lý Cầu Tiên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Tầng thứ 9 tiến độ tu luyện lúc. Bác Thông tôn giả ngữ khí ở trong rõ ràng mang theo một tia rung động. Cảm khái, đúng là Lý Điện Hạ thu được thắng lợi. Bất quá, Lý Điện Hạ đánh bại Thiếu Phong Thiên Tôn thủ đoạn ta lại là có chút nhìn không rõ. Thiên Tắc Tôn, giả nói trực tiếp đem Lý Cầu Tiên cùng Thiếu Phong Thiên Tôn hình ảnh chiến đấu truyền bá phóng ra. Bác Thông tôn giả khả năng nhận ra Lý Cầu Tiên Lý Điện Hạ dùng cái gì pháp môn. Ta luôn cảm thấy cái này một pháp môn nhìn qua có chút bất phàm. Bác Thông tôn giả danh xưng Bác Thông, tự là bởi vì tinh thông rất nhiều công pháp. Nhìn thấy thiên tắc tôn giả thả ra hình ảnh, rất nhanh phán đoán ra. Đây ít nhất là một môn chí tôn pháp. Phần diễm chí tôn dực luyện tinh quyết đều không tổn thương được hắn. Hẳn là chí tôn pháp môn không thể nghi ngờ. Ta là hỏi ngươi đây là gì chí tôn pháp? Bác Thông tôn giả ánh mắt tại hình ảnh ở trong không ngừng. Đánh giá, một hồi lâu, lắc đầu, ta nhận không ra, ngươi cũng nhận không ra. Ngươi thế nhưng là danh xưng lật xem chúng ta trên tòa thánh điện vạn sách đỉnh tiêm pháp. Chí cường pháp, cùng hơn ngàn sách chí tôn pháp. Ta mặc dù đọc qua pháp môn không ít, nhưng thân phận của ta lại tiếp xúc không đến đứng đầu nhất vô thượng pháp môn. Lý Điện Hạ dùng không phải ta trong trí nhớ bất luận một loại nào chí tôn pháp. Bởi vậy, thiên tắc tôn giả hô hấp hơi chậm lại. Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Hắn dùng chính là vô thượng chiến pháp. Cụ thể như thế nào? Xin phép một chút du ảnh tôn giả chẳng phải sẽ biết. Chí tôn chiến pháp cũng tốt. Vô thượng chiến pháp cũng được. Đoán chừng Lý Điện Hạ đều là tại vạn tượng bào các học. Bác Thông tôn giả nói. Đã bấm du ảnh tôn giả thông tin. Rất nhanh tại cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trong bắn ra du ảnh giả lập hình ảnh. Bác Thông tôn giả. Mạo muội quấy giày du ảnh tôn giả. Là có một chút không hiểu chỗ muốn hướng tôn giả thỉnh giáo. Vừa rồi chúng ta Nhật Diệu khu Lý Cầu Tiên Lý Thiên Tôn cùng Thiếu Phong Thiên Tôn tiến hành một trận luận võ luận bàn. Trong lúc đó Lý Thiên Tôn thi triển ra một môn chiến pháp, để Thiếu Phong Thiên Tôn dực luyện tinh quyết không công mà lui. Chúng ta phân biệt không nhận ra cái này một pháp môn, cho nên nghĩ mời du ảnh tôn giả tham khảo một chút. Bác Thông tôn giả nói. Đem hình ảnh truyền tới Lý Cầu Tiên. Ta nhớ được hắn. Du ảnh nói. Quan sát lên Bác Thông tôn giả truyền tới hình ảnh. Chỉ một lát sau, trên mặt của nàng đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này, Hắn thế mà luyện là được rồi. Giống như từ hắn đem cửa này chiến pháp ghi chép đi qua mới 10 cái tinh năm, hắn liền đem một trận chiến này pháp luyện là được rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Du ảnh tôn giả nhận ra Lý Thiên Tôn tu hành pháp môn. Đương nhiên nhận ra, đây là hỗn độn vô cực thân. Hỗn độn vô cực thân. Cái tên này, Bác Thông Tôn giả trước hơi hơi lạnh lẽo, ngay sau đó đồng tử đột nhiên đại trương, phảng phất nghe được cái gì trong thiên hạ nhất khó có thể tin, nghe tin bất ngờ. Hãi nhiên nghẹt ngào nói, hỗn độn vô cực thân, cửa kia tại vô thượng pháp môn ở trong đều đứng hàng thượng phẩm hỗn độn vô cực thân. Vô thượng pháp môn, Lý Thiên Tôn luyện được lại là vô thượng pháp môn, hơn nữa còn là vô thượng pháp môn bên trong thượng phẩm. Một bên Thiên Tắc Tôn giả trực giác cảm giác hô hấp của mình đọng lại. Mà lúc này đây Du Ảnh đã xem hết Bác Thông Tôn giả truyền đến hình ảnh. Lại lần nữa nhịn không được sợ hãi thán phục nói, ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm, không nghĩ tới, hắn thế mà thật đem hỗn độn vô cực thân tu luyện nhập môn. Dựa vào cửa này luyện thể pháp, thần vương, bất hủ hai cái giai đoạn, trừ phi đối phương cầm tuyệt phẩm thần binh, lại hoặc là đồng dạng tu hành lấy tinh thông sát phạt vô thượng pháp môn. Nếu không hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Thần vương, bất hủ, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành sau thần vương sẽ có lấy cực kỳ hùng hậu cơ sở. Cho dù so với bất hủ mà nói đều không kém cỏi. Nếu là vị kia thiên tôn còn nắm giữ lấy cấp chí tôn chiến pháp lại cầm lấy thượng phẩm thần binh, hoàn toàn có thể làm được cùng bất hủ chém giết. Có thể cùng bất hủ chém giết là một chuyện. Muốn làm đến như Lý Cầu Tiên như vậy, thần vương giai đoạn đã có thể xem đại bộ phận bất hủ công kích tại không có gì lại là một chuyện khác. Vài chục năm liền luyện thành một môn vô thượng chiến pháp. Xem ra, ta phải cùng Lục tỷ hảo hảo nói một chút. Nàng thế nhưng là có thể thời khắc nhìn thấy sư tôn phân thân. Nói không chừng ta có thể thêm ra một cái tiểu sư đệ đâu. Du Ảnh Tôn giả nói thầm. Cúp máy thông tin, có thể nàng lần này nói thầm rơi vào Thiên Tắc Tôn giả cùng Bác Thông Tôn giả hai người trong tay. Lại là để bọn hắn đại não cứng đờ. Lục tỷ, Du Ảnh Tôn giả trong miệng Lục tỷ, hẳn là tọa trấn tại Đạp Khư Phủ Cẩn Mộng Chí Tôn A. Đây là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện vĩ đại điện chủ dựa vào núi tận vô thượng nhất nhìn trọng đệ tử. Du Ảnh muốn đem tên Lý Cầu Tiên báo cho Cẩn Mộng Chí Tôn. Thiên Tắc Tôn giả cùng Bác Thông Tôn giả liếc nhau một cái. Cho tới nay bọn hắn đều chỉ là đem Lý Cầu Tiên cái kia mưu toan bái sư không lên ngữ coi như tuổi trẻ vô tri cuồng ngôn. Thế nhưng là giờ này khắc này, Lý Cầu Tiên cách bái sư vô thượng cái này một mục tiêu hách nhưng đã càng ngày càng gần. Nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì loại này tình thế trưởng thành tiếp, tương lai một cái nào đó, sợ thực sẽ bị Du Ảnh, Cẩn Mộng Chí Tôn tiến cử đến vĩ đại dựa vào núi tận vô thượng trước mặt. Từ đó có hy vọng trở thành vô thượng thân truyền, vị này Lý Điện Hạ làm không cẩn thận thật sẽ một bước lên trời a. Thiên Tắc Tôn giả cảm khái. Mà Bác Thông Tôn giả cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Tại Thiên Tắc Tôn giả, Bác Thông Tôn giả cảm thấy Lý Cầu Tiên tiền đồ vô lượng lúc. Hoa Khê Thiên Tôn cũng là về tới chính mình sơn phong bên trong. Hắn giờ phút này cả người đều lâm vào hối hận, không cam lòng, ảo não, hoảng loạn rất nhiều cảm xúc bên trong. Một liên tưởng đến tu thành chí tôn chiến pháp Thiếu Phong Thiên Tôn thế mà không có lực phản kháng. Chút nào bị Lý Cầu Tiên đè xuống đất kịch liệt ma sát. Hắn liền cảm giác toàn thân rét run. Hắn không dám tưởng tượng. Thân là chí tôn đệ tử nếu như hắn cũng giống Thiếu Phong Thiên Tôn đồng dạng bị Lý Cầu Tiên đối đãi. Như vậy, sẽ có kết quả gì? Sư huynh, các sư tôn sẽ báo thù cho hắn. Không có khả năng, không có nửa điểm khả năng. Những gì hắn làm, Hồng Quang Chí Tôn cũng không biết rõ tình hình. Hoặc là nói ẩn ẩn có chỗ nghe nói, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng nếu như hắn hiện tại đem sự tình làm hư hại cuối cùng không thể không cầu sư tôn kết thúc. Công việc, đến lúc đó hạ tràng, bị trục xuất sư môn cũng không phải không có khả năng. Ta muốn tự cứu. Ta phải nghĩ biện pháp tự cứu. Điện hạ, Ngay tại Hoa Khê Thiên Tôn dòng dã một ngày đều hoảng loạn không biết như thế nào cho phải lúc. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Điện hạ, có người đưa tới một phần lễ vật, nói cần ngài tự mình ký nhận. Lễ vật? Hoa Khê Thiên Tôn lúc này căn bản không có cái gì nhàn rỗi đi để ý tới những lễ vật này. Không nhịn được phất phất tay. Khẳng định lại là cái nào Tinh Mang khu hoặc Nguyệt Huy khu người muốn lấy lòng. Cầm tới nội khố đi đừng phiền ta. Là, bất quá lễ vật này trên có đánh dấu. Nói có thể thay điện hạ ngài giải quyết ngài gặp phải nan đề. Nan đề, Hoa Khê Thiên Tôn hiện tại đang đứng ở hoang mang lo sợ trạng thái. Đang nghe được phần lễ vật này khả năng thay hắn giải quyết chính mình gặp phải vấn đề. Trước mắt lập tức phát sáng lên, đem lễ vật trình lên. Rất nhanh, một cái tôi tớ đã tiến lên, đem một cái bao đưa đến Hoa Khê Thiên Tôn trước mặt. Theo Hoa Khê Thiên Tôn đem bao khỏa ở trong mở ra. Bên trong rõ ràng là một cái máy truyền tin. Cơ hồ tại Hoa Khê Thiên Tôn thu được máy truyền tin lúc. Máy truyền tin liền vang lên. Thấy cảnh này, Hoa Khê Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là đối tôi tớ phất phất tay, khiến cho lui ra sau đem máy truyền tin kết nối. Hoa Khê Thiên Tôn hiện tại hẳn là rất buồn rầu đi. Mặt đối với một cái đem hỗn độn vô cực thân tu thành đối thủ. Cho dù Thiên Tôn có lại cao minh thủ đoạn đều không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Trong máy bộ, đàm truyền tới một thanh âm. Thanh âm cũng không đặc thù, có thể là tựa hồ như ẩn chứa một loại khiến người tin phục lực lượng. Hỗn độn vô cực thân, lại là hỗn độn vô cực thân. Hắn làm sao có thể luyện thành được hỗn độn vô cực thân? Hoa Khê Thiên Tôn khó có thể tin gào thét, ngữ khí ở trong mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng. Thân là chí tôn đệ tử hắn. Hết sức rõ ràng hỗn độn vô cực thân tu tới tiểu thành sau sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Điện hạ không cần lo lắng. Hỗn độn vô cực thân cũng không phải khó giải. Chí ít, nếu có tuyệt phẩm khư giới thần binh, phá hỗn độn vô cực thân không khó. Tuyệt phẩm khư giới thần binh. Hoa Khê Thiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên. Cầu thắng dục vọng mãnh liệt. Bất quá một lát hắn vẫn là phản ứng lại. Ngươi là ai? Một vị muốn cùng điện hạ kết một thiện duyên người tu luyện mà thôi. Trong máy bộ đàm truyền, đến thanh âm mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu như điện hạ cần lời nói, chúng ta có thể cung cấp cho điện cái tiếp theo đặc chế thần binh. Cái này thần binh cứ việc không gọi được tuyệt phẩm, có thể bên trong ẩn chứa phong mang. Lại là không kém hơn tuyệt phẩm thần binh chi lực. Bằng này thần binh, điện hạ tất nhiên có thể phá lý cầu tiên hỗn độn vô cực thân. Mà hỗn độn vô cực thân vừa vỡ, tin tưởng bằng điện hạ năng lực, thắng lý cầu tiên tất nhiên dễ như trở bàn tay. Luận võ luận bàn, không cho phép vận dụng khư giới thần binh. Điểm này ngươi cũng đều không hiểu a. Ta đưa cho điện hạ cũng không phải là khư giới thần binh. Chỉ là một loại đặc chất binh khí mà thôi. Không tại hạn chế phạm vi bên trong. Điểm này xin điện hạ yên tâm. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Chúng ta cũng không ép buộc điện hạ tin tưởng. Chuôi này thần binh muốn hay là không muốn. Cuối cùng quyền lựa chọn đều tại điện hạ trong tay. Trước mắt chúng ta liền đem thần binh giấu ở A Mỗ Lâm Đức chúng thần sơn bên trong chìm nguyên thần. Sơn nơi chân núi một cái sơn động bên trong. Điện hạ đến tột cùng là muốn mượn thần binh chi lực đánh tan lý cầu tiên hỗn độn vô cực thân. Đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân thỏa thích nhục nhã. Vẫn là bị hắn hướng đối phó Thiếu Phong Thiên Tôn đồng dạng. Bị ngay trước tất cả mọi người đè xuống đất. Mất hết thể diện, lựa chọn như thế nào? Quy về điện hạ, trong máy bộ đàm nói vừa xong. Gãy mất kết nối, Hoa Khê Thiên Tôn nhìn xem cái này không có biển số máy truyền tin. Sắc mặt âm trầm không chừng, đang giãy giụa sau một hồi lâu. Hắn mới bỗng nhiên đứng dậy, rời đi chính mình sơn phong. Bạn đang nghe radio?